Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, Cửu Vĩ. Vô Thương sẽ đem Uzumaki Naruto đi tới trong mật thất, dĩ nhiên chính là vì cướp đoạt Atula Cám Chakra. Bây giờ từ Uchiha Sasuke nơi đó cướp được Indra Chakra đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Tự nhiên cũng là giờ đến phiên Atula Chakra. Đây cũng là Vô Thương sẽ biết, chạy đi trở lại Konoha nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Atula Chakra chiếm làm của mình. Vĩ thú hình thức, oanh tương đương, hỏa năng lượng màu đỏ từ quanh thân bung ra. Từ 9 con vĩ thú ngưng tụ mà thành, hầu như phơi bày thực chất hóa năng lượng ngự thần bào trong. Nháy mắt xuất hiện tại Vô Thương thân. Khổng lồ mà kinh người chakra ba động càng là từ Vô Thương thân tràn ra hiện tại. Vô Thương ánh mắt ngưng mắt nhìn cùng bị chính mình nắm lấy đầu Uzumaki Naruto. Khổng lồ vĩ thú chakra hồng thủy chen chúc tới theo cánh tay hắn quán chú đến thân thể của đối phương bên trong. Có loại này đem Uchiha Sasuke trong cơ thể Indra Chakra kích phát kinh nghiệm. Lần này Vô Thương ước chừng thả ra 2 thành vĩ thú chakra. Cũng chính là trước đây 1 đuôi đến tứ vĩ chakra tổng hợp lại. Ở khổng lồ như vậy chakra quán chú, cho dù là bị ảo thuật mê ngất đi, Uzumaki Naruto cũng là bởi vì tiếp thu vĩ đại chakra mà thần tình lộ ra thống khổ. Thậm chí thân thể cũng là không tự chủ bắt đầu co quắp. Bất quá đối với đây hết thảy, Vô Thương cũng là không chút nào để ý tới. Con mắt chăm chú nhìn bị chính mình quán chú vĩ thú chakra Uzumaki Naruto. Cùng đợi Atula cắm chakra xuất hiện. Hử, đang ở Vô Thương không ngừng quán chú vĩ thú chakra. Ở Uzumaki Naruto bụng một chỗ quỷ dị không gian bên trong. Thân ở với cửa sắt vậy phong ấn bên trong cửu vĩ chợt mở ra châm chọc một dạng thú đồng. Thân thể to lớn cũng là bỗng nhiên đứng lên. Phát ra kinh nghi tiếng. Chuyện gì xảy ra? Tên tiểu quỷ này trong cơ thể tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện khổng lồ như vậy vĩ thú chakra? Hơn nữa này cổ vĩ thú chakra bên trong dĩ nhiên bao hàm Sukaku. Lại lữ bọn họ 8 cái chakra. Vĩ thú không giống với nhân loại. Vô Thương hoàn mỹ phong ấn tuy là có thể mang trong cơ thể vĩ thú chakra thả ra ngoài tiêu trừ hết. Vĩ thú chakra tác dụng phụ cùng khí tức, nhưng là lại cũng có cục hạn tính. Tỉ như đều là thập vĩ chia ra vĩ thú, mặc dù là khí tức bị che đậy cũng là có thể bén nhạy cảm thụ. Được trong đó đồng loại chakra ba động, giống như là hiện tại. Cửu vĩ chính là từ Vô Thương rót vào trong Uzumaki Naruto trong cơ thể vĩ thú chakra bên trong cảm. Nhận được 1 đuôi bọn họ chakra ba động. Bất quá kinh nghi còn không biết như vậy. Chỉ thấy cửu vĩ hồ ly khuôn mặt ngay sau đó liền lộ ra vô cùng nhân tính hóa kinh ngạc. Làm sao có thể, ngoại trừ Sukaku bọn họ. Này cổ đột nhiên xuất hiện vĩ thú chakra lại còn có ta chakra ba động. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ thú đồng bên trong lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nếu như xuất hiện tiền 8 chỉ vĩ thú chakra ba động vẫn chỉ là làm cho cửu vĩ kinh nghi. Thế nhưng bây giờ ở cảm nhận được thuộc về mình chakra ba động sau. Cửu vĩ cũng là một lát kinh hãi đứng lên. Chẳng lẽ nói có người chiếm được thuộc về mình một nửa kia âm thuộc tính chakra sao? Cửu vĩ đột nhiên kích động. Làm sơ cửu vĩ tao ngộ Namikaze Minato thi quỷ phong tẫn. Thuộc về bây giờ dương thuộc tính chakra bị phong ấn đến rồi Uzumaki Naruto trong cơ thể. Mà đổi thành một nửa âm thuộc tính thì là bị Namikaze Minato kể cả linh hồn của chính mình cho. Phong ấn đến rồi tử thần trong cơ thể. Cửu vĩ đang cảm thụ đến thuộc về mình chakra ba động cũng là ý thức cho rằng đây là mình bị tách ra. Đi âm thuộc tính chakra, đừng xem cửu vĩ hiện tại vẫn tản ra kinh khủng chakra ba động. Nhưng thực tế bởi vì thiếu mất một nửa âm thuộc tính chakra. Cửu vĩ bất kể là hình thể hay là thực lực đều là nghiêm trọng bị giảm mạnh. Nếu như có thể đạt được âm thuộc tính chakra lời nói, cửu vĩ thực lực tuyệt đối sẽ bạo tăng. Hơn nữa lấy Uzumaki Naruto thân cái này Namikaze Minato trước khi chết vội vàng vàng thiết bát. Quái phong ấn như thế nào còn vây được khôi phục thực lực đến tột cùng cửu vĩ. Nghĩ đến đây, cửu vĩ thú đồng nhất thời tản mát ra tinh hồng ánh mắt. Nó đây là bởi vì quá mức hưng phấn. Nếu như xuất hiện vĩ thú chakra thật là nó âm thuộc tính chakra. Như vậy chỉ cần đem hấp thu sẽ biết, trong cơ thể, nó có thể phá khai phong ấn khôi phục thân tự do. Giống, cửu vĩ mở đầy răng nhọn miệng rộng phát ra một tiếng kinh khủng rít gáo. Kinh khủng sóng âm phảng phất làm cho cả vùng không gian đều là xuất hiện sóng gợn. Chỉ thấy nó cái kia giống như yêu ma thân thể thả ra đáng sợ hỏa năng lượng màu đỏ. Phảng phất hừng hực liệt diễm một dạng điên cuồng đánh thẳng vào vây khốn với nó cửa sắt. Rầm rầm rầm tương đương. Đinh tai nhức óc oanh ngâm không ngừng vang lên. Cái kia giống như kim loại cửa sắt càng là mơ hồ xuất hiện rung động. Cửu vĩ muốn lay động bát quái phong ấn ăn mòn cùng khống chế được Uzumaki Naruto thân thể. Nhờ vào đó đem cái kia hư hư thực thực thuộc về nó âm thuộc tính chakra hấp thu hết. Có lẽ là bởi vì làm Jinchuriki Uzumaki Naruto lâm vào hôn mê trạng thái. Cũng có thể là vô thương rót vào trong khổng lồ vĩ thú chakra dẫn động bát quái phong ấn phong cấm. Lực, chỉ thấy ở hừng hực liệt hỏa một dạng chakra trùng kích. Từng luồng phảng phất hỏa hồng xương mù năng lượng theo cửa sắt khe hở thình lình lưu vọt ra ngoài. Cũng chứng minh rồi cửu vĩ chakra đột phá phong ấn. Oanh tương đương. Giới bên ngoài, đang không ngừng nhận lấy vô thương phóng xuất ra chơi đùa hồng thủy vậy vĩ thú chakra Uzumaki. Naruto thân bỗng nhiên phát sinh đột biến. Chỉ thấy như huyết vụ một dạng năng lượng từ quanh người hắn phóng xuất ra hiện tại. Đồng thời tại hắn tạo thành một cái hỏa hồng đuôi. Hử, vĩ thú hóa, thấy như vậy một màn. Vô thương nhất thời hơi nhíu mày. Có chút giật mình nói. Uzumaki Naruto bây giờ dáng dấp hoàn toàn chính là gặp cửu vĩ ăn mòn sau biến thành vĩ thú hóa. Chẳng lẽ nói là bởi vì mình quán chú vĩ thú chakra khiến cho phong ấn cửu vĩ bát quái phong ấn xuất hiện buông lỏng rồi không? Vô thương não hải cực nhanh vận chuyển, cũng là ánh mắt lộ ra một tinh quang. Hắn tuy là muốn cướp đoạt Atula chakra, thế nhưng cũng không muốn làm cho cửu vĩ chạy trốn phong ấn. Không chần chờ chút nào, vô thương bên trong đôi mắt vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nhất thời ngưng mắt nhìn hướng Uzumaki Naruto cái bụng, đồng thời xảy ra chuyển động, dường như không gian chuyển hoán. Ở nhãn lực tác dụng, vô thương cũng là lấy ý thưởng thức trạng thái trực tiếp tiến vào bát quái trong phong ấn. Đi tới vây khốn cửu vĩ bất tỉnh ám không trong phòng. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.